Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 14:14, không chỉ một lần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hồng Anh nhìn thoáng qua Nhạc Thuận, nói, đúng vậy, quán trà Lâm Hà ở phía Thành Đông, thánh địa xem mắt rất nóng, so với gặp nhau ở nhà có thể diện hơn. Xác suất thành công mấu chốt cũng lớn hơn, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như ngày hôm qua, không ở nhà mình sẽ không bị hàng xóm biết, cô không cần mất mặt nữa. Nhạc Thuận đang ăn cháo thì ngẩng đầu, người đứng đắn chứ, nhìn những gì đã xảy ra ngày hôm qua, ông ấy chắc đã biết. Có việc mừng ở đây, Uông Hồng Anh cũng không dám lừa ông ấy, hôm qua trở về, buổi tối thành thật cùng ông ấy nói rõ ràng. Bởi vì chuyện này, trong lòng bà ấy vốn có thấu hiểu, hiện tại nghe ông ấy hỏi như vậy, căng thẳng mà cam đoan. Chắc chắn đứng đắn, còn đặc biệt tìm bà mối lựa chọn kỹ lưỡng, cùng người trước tuyệt đối không giống nhau. Đó là tôi không hiểu người nên bị lừa, lần này khẳng định sẽ không. Lần này bà ấy nhìn trước, tận mắt nhìn thấy, xác định người lớn lên không tồi, nói chuyện làm việc cũng bình thường, mới dám an bài gặp mặt. Nhạc Thuận gật đầu, không nói gì nữa. Nhạc Hỉ lại khổ sở nói, nhưng lát nữa con còn phải đến trường học tìm giáo viên, nên ban ngày không có thời gian. Thật ra là không muốn đi, ngày hôm qua xem mắt quả thực là bị ghê tởm đủ rồi. Uông Hồng Anh kỳ quái, hai ngày nay cô đều chạy đến trường để tìm giáo viên có chuyện gì, không phải đã không cần lên lớp để chờ lấy bằng tốt nghiệp hay sao? Nhạc Hỉ cùng Nhạc Thuận liếc nhau một cái, hàm hồ nói là còn phải làm thủ tục tốt nghiệp ứng phó cho qua. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Uông Hồng Anh, nhớ rõ có chuyện như vậy. Nhạc Thuận ho khan một tiếng, xem có thể sắp xếp thời gian sau giờ học hay không, khi đó mọi người cũng đều rảnh rỗi, hẳn sẽ thuận tiện hơn. Uông Hồng Anh cao hứng nói, có thể làm được, kỳ thật ban ngày cậu ấy cũng phải đi làm, nếu chúng ta đem thời gian xem mắt rời đến sau khi tan tầm, thì cậu ấy không cần cố ý xin nghỉ nữa. Nghe được nhà trai lần này là người có công việc, Nhạc Thuận không khỏi có chút hài lòng, nhìn về phía Nhạc Hỉ. Nhạc Hỉ nhận được ý tứ trong ánh mắt ông ấy, đàng hoàng hơn. Vậy được rồi, buổi chiều lúc tan tầm, con sẽ đi đúng giờ. Đi xem thì còn có thể thế nào? Đồng ý hay không, còn không phải do cô quyết định. Trước đó, Nhạc Hỉ đi học tìm giáo viên để báo danh, thuận lợi tiến vào lớp nâng cao, lấy được một đống tài liệu, bắt đầu vùi đầu vào trong đề khiến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhớ ra. Cho đến khi giờ nghỉ giữa giờ học, giáo viên đến để hỏi về tình hình và hỏi cô cảm thấy thế nào. Nhạc Hỉ dụi dụi mắt, lấy lại tinh thần, những thứ khác đều không sao, đọc qua nhiều lần để nhớ là được rồi. Nhưng Lý Hóa Sinh thì, tha thứ cho cô đối với phương diện này thật sự không thể hiểu, kiếp trước học những thứ kia cũng đã sớm quên sạch, hiện tại bắt đầu học lại, dưới tình huống cô có sự chống đối, có thể học tốt mới là lạ, căn bản học không được thì sao mà tốt được, nhìn thấy ngay lập tức đau đầu. Giáo viên hiểu, vì vậy, em muốn thi môn xã hội sao? Nhạc Hỉ gật đầu, kiếp trước bị lừa vào khối khoa học tự nhiên làm nữ công nghệ đã đủ thảm rồi. Đời này để cho cô thoải mái một chút, học khoa xã hội là tốt nhất. Huống hồ lấy chút suy nghĩ cùng kỳ vọng trong lòng cô, trước mắt thời gian ngắn như vậy để học lại Lý Hóa Sinh, căn bản là không có khả năng, khối xã hội kia chính là lựa chọn tốt nhất của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo viên nghe phân tích của cô, cũng không có quyết định ngay, mà chỉ để cho Nhạc Hỉ ôn tập toàn diện một tuần. Đến lúc đó sau khi thi nhỏ xem thành tích các môn học của cô mới đưa ra quyết định. Nhạc Hỉ nét mặt tốt hơn, lúc học vẫn là chủ yếu lấy môn xã hội làm chủ, Lý Hóa Sinh có thể không chạm thì càng tốt. Cứ như vậy một ngày trôi qua, đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đều phải rời đi, cô mới rốt cuộc cũng nhớ tới hình như mình đã quên chuyện gì đó. Ồ, còn phải đến quán trà nào đó để xem mắt. Cách chương.